Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 34, couple siêu siêu kế hoạch thành công mỹ mãn. Góc truyện audio.com, hai người ngồi đó đến khi hoàng hôn buông xuống cũng không hay sao, từ lúc sáng đến giờ chẳng có ai vậy nhỉ, chẳng lẽ khu vui chơi nổi tiếng này mà bị ế sao? Nó thắc mắc, tôi đã bao hết nơi này rồi mà. Hắn, mô Phật, Việt Nam đang ngày càng nghèo mặc là nhờ những tên phá gia chi tử như thế này đây. Nó nghĩ thầm, nó không nói gì ngồi ngắm hoàng hôn đang buông xuống phía xa trên nền trời ửng đỏ. Không biết tại bầu trời hay chính bản thân mà khuôn mặt nó lúc nào cũng ửng hồng làm cho hắn càng thấy nó đáng yêu. Rồi mang đêm cũng kéo đến, mặt trời đã về với núi, chỉ còn lại những vì sao bé tí như con kiến ở xa tít tắp đang lung linh giữa cảnh vật bao trùm chỉ là bóng tối. Cô có thích ngắm sao không? Hắn hỏi, thích chứ, nhưng có chuyện gì à? Nó hỏi nhưng ánh mắt vẫn chìa về phía những ngôi sao nhỏ nhỏ kia. Vậy chúng ta đi, hắn nói rồi lại kéo tay nó. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn nắm tay nó nhưng nó chẳng còn để ý đến điều đó nữa. Đi đâu? Nó hỏi ngây thơ, thì đi ngắm sao? Chưa kịp để nó thắc mắc gì nữa hắn đã đẩy nó vào xe rồi rời đi. Hắn lái xe đến chân núi rồi hai người bước xuống đi bộ lên. Mỏi chân chết, bỗng hắn lại nắm lấy tay nó định giật ra nhưng hắn đã cầm chặt lại. Một lát, chỉ một lát thôi, hắn nhìn nó như van xin, nó không nói gì và cứ để tay trong tay hắn, cảm giác mỗi lần lại ùa về trong cả hai, nhưng lần này nó mãnh liệt và dữ dội hơn gấp bội. Điều đó khiến cả hai nhận ra tình cảm của mình, hai người lên tới đỉnh đồi thì ngồi xuống bên vạt cỏ. Nó ngước mắt lên, quả thật đây là một nơi ngắm sao lý tưởng. Nó như đang cận cảnh nhìn thấy những ngôi sao vậy, nó phát ra một thứ ánh sáng lạ lùng hay tại người bên cạnh. Hắn thì không thế, hắn đang ngắm nó, cũng không biết từ bao giờ ở bên nó lại bình yên đến vậy. Cũng không biết từ bao giờ ngắm nó lại trở thành thói quen của hắn. Và cũng không biết từ bao giờ hình bóng của nó lại luôn hiện diện trong tâm trí lẫn trái tim của hắn. Vì này, hắn bỗng nói, hà, nó vô cùng ngạc nhiên với cách xưng hô của hắn. Nguyễn Hoàng Nguyên Vi, tôi yêu em, hắn bỗng hét lên trời. Nó ngạc nhiên tột cùng, em có bằng lòng làm bạn gái của anh không? Hắn lại hét, nó tuy ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Đồ đáng ghét, tôi cũng yêu anh mất rồi. Khuôn mặt nó đang nóng lên 100 độ C. Hắn nghe thấy nó nói vậy thì vui mừng vội ôm lấy nó xoay mòng mòng. Khách chương.